Ta có thể biến thành cá. Chương 141, lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiên lướt Weibo, nhìn bình luận phía dưới mà không nhịn được cười, đăng thêm tin nữa lên. Sở Tiên cười hắc hắc rồi up mấy tấm ảnh này lên WeChat. Xem cái gì đấy Tiểu Dĩnh? Hiệu trưởng trong tay cầm một chai nước, nhìn thấy Tiểu Dĩnh vừa nghịch điện thoại vừa cười, ân cần đi tới, đưa nước đưa cho cô. Cảm ơn hiệu trưởng, cửa tiệm của bạn trai em sắp khai trương rồi. Tiểu Dĩnh mừng ra mặt vui vẻ nói. Ồ, vậy thì chúc mừng nhé, bạn trai Tiểu Dĩnh giỏi thật đấy, tuổi trẻ tài cao. Hiệu trưởng nịnh nọt, không nịnh nọt cũng không được, bạn trai của cô thường hay lái chiếc Rolls-Royce đón cô, mà mới chỉ có mấy ngày bạn trai cô đã tặng cho hắn loại thuốc lá 5-600 đồng liền, phải nhân cơ hội này mà bấu víu lấy, cần gì phải làm hiệu trưởng quen này nữa. Cảm ơn, Tiểu Dĩnh tự hào cười tiện tay copy tin này gửi thêm lần nữa. Buổi tối, Sở Tiên đưa Tiểu Dĩnh về nhà, hai người làm bữa tối, sau đó ngồi trên bàn bắt đầu ăn. Ăn cơm không được nghịch điện thoại, Sở Tiên gõ gõ vào đầu của cô. Hì hì, em đang xem WeChat, anh xem này. Tiểu Dĩnh vui vẻ đưa điện thoại di động cho hắn. Đây là hiệu trưởng hỏi em. Sở Tiên hơi sững sờ cầm lấy điện thoại, nhìn thấy hiệu trưởng bình luận liền cười. Vậy em trả lời ông ấy đi, nói anh rất hoan nghênh. Vâng, Tiểu Dĩnh gật đầu, hiệu trưởng Vương biết được Sở Tiên sắp khai trương một tiệm nữa, cho nên hỏi cô thời gian và địa điểm để ông ấy đại diện cho học viện tới chúc mừng học sinh của trường, thái độ ân cần này của hiệu trưởng cô cũng không từ chối. Có được người bạn trai như anh thật may mắn, thật vui vẻ. Tiểu Dĩnh trả lời xong tin nhắn, ngẩn ngơ nhìn hắn một chút, cảm thấy rất tự hào. Sở Tiên xoa đầu cô nói, ban đầu cũng đâu phải ý tưởng của anh, nhưng bây giờ cũng thế, về sau cũng thế. Ồ, ăn cơm thôi. Tiểu Dĩnh né đi, hơi gạt tay hắn ra vừa cười vừa nói. Buổi tối WeChat Sở Tiên hiện thêm mấy tin nhắn riêng, đều là bạn từ hồi đại học, có cả những người đã lâu không liên hệ, nhưng bọn họ đều làm việc tại thành phố Thanh Hải, người nào cũng đòi tới chúc mừng cho cửa tiệm mới khai trương của hắn. Mà tại WeChat phần bình luận phía dưới, người đầu tiên chúc mừng chính là Hà Vĩ, chúc mừng bạn học khai trương tiệm mới, làm ăn phát đạt nhé. Còn lại là một đám bạn học khác, mình là người thành công rồi nhỉ. Trong mắt người khác hẳn đúng là vậy, nhưng vẫn còn kém rất nhiều, mục tiêu của mình còn xa vời lắm. Sở Tiên cười, nhìn Tiểu Dĩnh ở bên rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, Sở Tiên đến tiệm phát hiện Trương Tiêu Hoa đã đến liền cười đi vào. Trong tiệm không chỉ có cô mà còn có 3 nhân viên phục vụ cùng một nhân viên thu ngân, toàn bộ đều là những cô gái trẻ, Sở Tiên bảo cô đăng tin tuyển dụng mấy hôm trước. Ông chủ anh cuối cùng cũng đến. Trương Tiêu Hoa nhìn thấy Sở Tiên đi tới lập tức chào hỏi, sau đó nói với mấy cô gái bên cạnh. Vị này là ông chủ của chúng ta. Chào mọi người, gọi tôi là Sở Tiên, hoan nghênh mọi người gia nhập tiệm Tiên Cảnh. Gia nhập Tiên Cảnh tôi sẽ có trách nhiệm với mọi người, về sau có vấn đề gì có thể tới tìm tôi. Sở Tiên nói ngắn gọn vài câu để làm quen với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ của chúng ta có thể nói là rất có năng lực, mới 24 tuổi đã lập nghiệp đồng thời gặt hái thành công vô cùng vang dội, nơi này chỉ là một cửa hàng của chúng tôi, về sau sẽ mở thêm tiệm ở các thành phố khác, tới lúc đó có thể sẽ từ số các cô đây chọn ra người làm quản lý trưởng, hy vọng các cô làm việc chăm chỉ. Trương Tiêu Hoa tiếp lời nói, nghe được đấy, về sau tiệm này vị trí quản lý do cô quản lý đi. Cuộc họp đơn giản diễn ra chớp nhoáng, Sở Tiên đi tới bên cạnh Trương Tiêu Hoa cười ha hả nói. Tôi đã sớm đoán được trước rồi. Trương Tiêu Hoa liếc mắt nhìn hắn, nhưng cô cũng không để tâm, dù sao cô là một nhà thiết kế, mà hiện tại cũng chưa cần tới thiết kế, chả lẽ ngày nào cũng chơi. Tăng lương nhé, Sở Tiên cười nói, ông chủ nói xem tăng bao nhiêu. Trương Tiêu Hoa đùa giỡn nhìn lấy hắn, tăng 1/2 nhé. Sở Tiên cười đáp, huấn luyện nhân viên thế nào? Không thành vấn đề, mấy ngày nay tôi đã phát tư liệu cho họ tìm hiểu trước, vừa nãy hỏi thấy kết quả khá ok. Vậy là tốt rồi, hôm nay chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ, ngày mai thứ bảy khai trương, đến lúc đó có thể sẽ có vài người bạn cũ đến đây chúc mừng, cô chuẩn cho tốt một chút. Được rồi, không thành vấn đề. Trương Tiêu Hoa gật đầu. Sở Tiên nhìn ngó thêm trong tiệm một hồi, đến chưa đưa theo nhân viên tới khách sạn ăn một bữa, đồng thời làm tăng thiện cảm của họ dành cho hắn. Lão Tầm, các ngươi mỗi người mua một bộ Âu phục ngày mai để hội nhất kiếm qua đây. Buổi chiều Sở Tiên gọi điện cho Lão Tầm. Trừ đi hai người Lão Tầm và Lão Mục thì bọn Nhất Kiếm có 5 người kéo tới để làm nền cho buổi khai trương cũng khí thế lắm, tất nhiên còn phải phụ chút việc vặt nữa. Bận bịu ở tiệm cả ngày, Sở Tiên hài lòng về nhà, đợi đến buổi khai trương ngày mai. mà hắn không biết là tiệm bán bể thủy sinh của hắn cũng dần nhận được rất nhiều sự chú ý. Hôm trước đến đưa bể thủy sinh, rất nhiều người đều chụp ảnh nơi đó và đăng lên mạng xã hội, lập tức kéo theo không ít người thích thú thán phục. Nghe nói thứ bảy này khai trương, họ đều chuẩn bị ghé qua. Thậm chí tại thành phố Thanh Hải, trong hội người yêu thích bể thủy sinh, một người đăng ảnh lên khiến ai ai cũng gật đầu tán thưởng, nhìn lại bể thủy sinh của chính mình đúng là một trời một vực mà. Thứ bảy, Sở Tiên đến rất sớm, đem Lãng Hoa thuê đặt tại cửa ra vào, bảo bọn Nhất Kiếm bê bình thủy sinh Long Cung đặt giữa lối ra vào. Bể nước dài 3 mét đặt tại cửa ra vào thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, cũng là cách dụ khách thông minh. 9 giờ cửa hàng mở cửa, tất cả rèm được kéo lên, từ bên ngoài hoàn toàn có thể thông qua cửa kính pha lê nhìn xuyên thấu vào bên trong. Sở Tiên 10 giờ mới khai trương tiệm, còn phần lớn cửa hàng chung quanh 9 giờ hơn mở cửa, hiện tại khách du lịch cũng chưa nhiều. Ôi chao tiểu Sở, chúc mừng nha. Khiến Sở Tiên không ngờ người tới đầu tiên lại chính là hiệu trưởng Vương, bên cạnh còn có vài vị lãnh đạo nhà trường. Đây là em Sở, đúng là khiến cho trường học của chúng ta được vẻ vang, chỉ trong một năm liền mà đạt được thành tựu như thế này, chúc mừng. Phó hiệu trưởng hăng hái phát biểu, cảm ơn hiệu trưởng Vương, cảm ơn các vị lãnh đạo, vô cùng cảm ơn các vị tới đây tham gia buổi khai trương tiệm nhỏ này của em. Sở Tiên cười, liền đó bảo nhân viên phục vụ đem giỏ hoa chúc phúc của họ qua vị trí bên cạnh tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bể thủy sinh trong tiệm em hả? Thật sự là quá đẹp. Hiệu trưởng Vương nhìn bể thủy sinh Long Cung đặt trước cửa, liền kinh ngạc nói. Đúng vậy, đây là bảo bối của tiệm chúng em. Sở Tiên gật đầu, thế nào ạ, cũng không tệ lắm phải không? Quá đẹp ấy chứ, so với mấy tấm ảnh trên mạng đẹp hơn gấp nhiều lần. Tiểu Sở à, em giỏi giang lắm, chúc em làm ăn thịnh vượng nhé. Cảm ơn, các vị có thể đi vào trong tiệm tham quan. Không sao, em bận đi, không cần quan tâm bọn thầy đâu, ha ha. Kia hình như là hiệu trưởng học viện sư phạm, ông chủ của chúng ta siêu thật đấy, ngay tới cả hiệu trưởng cũng tới chúc mừng. Đúng thế, đẹp trai lại có tiền, với lại chị Tiểu Hoa nói ông chủ gây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đúng là lợi hại. Hai nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói, nhìn về phía Sở Tiên bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu Tiên, lúc này, năm người thanh niên đi tới. Sở Tiên mỉm cười, Hoa Trung, Văn Thanh, Kim Sâm, Triệu Tường, Kiều hoan nghênh. Ha ha, thời gian ngắn không gặp, tiểu tử cậu cũng làm ăn ra trò đấy. Triệu Tường tới vỗ vai hắn, Lý Kiều Kiều hướng phía hắn cười, nói chúc mừng hắn. Vô cùng cảm ơn mấy vị đã đến tham gia buổi khánh thành tiệm nhỏ này của tôi, xin cảm ơn. Tiểu Tiên, đúng là bái phục cậu, trước kia bán cá kiểng, hiện tại bán bể thủy sinh, hơn nữa còn là hàng cao cấp, quá lợi hại. Làm ăn nhỏ thôi, không được tiêu dao tự tại như các cậu. Sở Tiên cùng hắn hàn huyên, người trẻ tuổi thường có nhiều chuyện phiếm để nói. Ba tôi đến rồi, Kim Sâm nhìn người trung niên cách đó không xa đang đi tới, vừa cười vừa nói. Anh Kim, cảm ơn hôm nay đã tới góp vui. Sở Tiên lập tức nghênh đón. Ha ha, cửa tiệm do Tiểu Tiên gây dựng ta đương nhiên muốn tới xem một chút, không tệ, tôi xem rồi, bể thủy sinh của cậu đẹp lắm. Kim Hoa bước tới nói từ đáy lòng, chỉ hy vọng như thế. Sở Tiên cười, ba, chú, Kim Sâm, Lý Hoa Trung hô một tiếng. Ừm, các con nên học tập Tiểu Tiên đi, ha ha, người trẻ tuổi phải có chí tiến thủ mới làm nên trò trống, thôi, ta không nói nhiều nữa, các con trò chuyện tiếp đi, ta vào bên trong tham quan đây. Kim Hoa vui vẻ nói một tiếng, hướng phía cửa ra vào. Kim Tổng xin chào, không ngờ hôm nay anh cũng tới. Đang thăm thú bể thủy sinh thì hội hiệu trưởng Vương nhìn thấy Kim Tổng, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chủ tịch tập đoàn Kim Long cũng đến đây. Là hiệu trưởng Vương à, xin chào, Tiểu Tiên là một người bạn tốt của tôi, cho nên tới chung vui, cũng khéo thật đấy. Kim Hoa nhìn thấy hiệu trưởng Vương đưa tay khách khí nói. Trước kia tập đoàn Kim Long có một khoảng thời gian hợp tác với trường sư phạm Thanh Hải, cho nên hai người họ quen nhau. Mấy người phục vụ ở bên cạnh nhìn thấy hiệu trưởng Vương nhiệt tình như vậy liền nhỏ giọng thầm thì. Hình như người này cũng là nhân vật lớn. Tiểu Tiên, lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến, Sở Tiên quay đầu, lập tức đi tới. Tiểu Dĩnh, Tư Vũ xin chào. Mấy chị em tốt của Tiểu Dĩnh nghe nói bạn trai cô khai trương cửa hàng nên cũng muốn tới xem, sáng sớm Tiểu Dĩnh và họ hẹn nhau ở ngoài cùng đi. Xin chào cậu, chúc mừng nha Sở Tiên, chúc cậu kinh doanh ngày càng phát đạt, tấn lộc tấn tài, càng ngày càng đẹp trai. Bọn Tư Vũ trêu cậu chúc mừng nói, cảm ơn các cậu, đi thôi, chúng ta đi vào trong tiệm nói chuyện, mà các cậu ăn cơm chưa? Cách trương,